Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 569: Nữ ma đầu cảm thấy hứng thú sự tình. Chương 568: Nữ ma đầu cảm thấy hứng thú sự tình. Thương Uyên Long Châu sự tình hỏi xong, Hồng Vũ Diệp liền không có lại mở miệng, chỉ là yên tĩnh uống trà, ngẫu nhiên hướng viện tử nhìn lại. Bây giờ ban công làm lớn ra một chút, ngồi ở chỗ này càng rộng rãi hơn, tầm mắt cũng càng tốt, phía ngoài dòng sông cũng có thể nhìn thấy, đầy trời tinh quang tựa như cảnh đẹp trước mắt, gần trong gang tấc, ngôn ngữ làm sơ lớn tiếng, đều cảm giác sẽ kinh động trên trời người. Giang Hạo có chút cảm khái, ngồi tại Hồng Vũ Diệp đối diện uống vào linh trà, trên người hắn còn có thiên thanh hồng, cất giữ đến nay. Đang chờ thích hợp thời điểm dùng. Chờ đợi chỉ chốc lát, Giang Hạo xác định tụ hội nội dung không thế nào để Hồng Vũ Diệp cảm thấy hứng thú. Mặc kệ là tổ long chi tâm vẫn là thánh đạo lai lịch, trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể tiếp tục uống trà, chờ đợi đối phương rời đi. Ly khai sơn môn một canh giờ trôi qua, chờ sau đó trở về muốn dẫn chút lễ vật. Tại hắn vẫn còn đang suy tư hẳn là đưa lúc nào. Hồng Vũ Diệp lại đột nhiên mở miệng. Người gặp qua Hải La Thiên Vương. Giang Hạo mặc dù nghi hoặc vấn đề này, nhưng vẫn là gật đầu. Đúng, hắn đi Uyên Hải sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Không có. Giang Hạo lắc đầu. Nhìn thấy Hồng Vũ Diệp không muốn hỏi lại, tựa hồ có chút minh bạch người trước mắt vì sao lại hỏi Hải La Thiên Vương. Chợt hắn lại nói. Bất quá ta nghe nói hắn đến Thiên Âm Tông nguyên nhân. Nguyên nhân? Hồng Vũ Diệp nhẹ giọng mở miệng. Đúng, hắn sở dĩ đến Thiên Âm Tông là vì tiến vô pháp vô thiên tháp, mà tiến tháp nguyên nhân chủ yếu là bởi vì Diệu An Tiên. Giang Hạo châm trước dưới, tiếp tục mở miệng, nghe nói, vô pháp vô thiên tháp có thể áp chế hắn Thiên Vương khí vận, mà Diệu An Tiên tranh đoạt qua hắn Thiên Vương. Cho nên khí vận có nhất định khả năng rơi vào Uyên Hải Diệu An Tiên trên thân. Khả năng hắn cảm thấy Thiên Vương khí vận đầy đủ, Diệu An Tiên liền có thể sống xuống tới. Nói hắn như vậy là nhận định Diệu An Tiên còn sống. Hồng Vũ Diệp hỏi. Không biết. Giang Hạo thành thật trả lời. Chợt hỏi vẫn muốn hỏi vấn đề. Tiền bối cảm thấy Thiên Vương khí vận là cái gì? Vấn đề này bối rối hắn thật lâu. Nhưng là từ đầu đến cuối không biết như thế nào mở miệng. Thậm chí hỏi những người khác cũng không thích hợp. Đang tụ hội bên trong, hỏi Thiên Vương khí vận là rất phiền phức một sự kiện. Dễ dàng lộ ra hắn vô tri, nhưng lại không có biện pháp dẫn quỷ tiên tử bọn hắn hỏi thăm. Sợ nhất là, bọn họ cũng đều biết. Đến lúc đó làm sao dẫn đều không làm nên chuyện gì. Khả năng còn có người đến hỏi lại hắn. Kia, thật sự là rời lên tảng đá nện chân của mình. Hồng Vũ Diệp uống trà, nhìn qua người trước mắt một lát, khẽ hé môi son, cùng loại hoàng tộc, nhưng lại cùng hoàng tộc khác biệt. Thiên Vương khí vận là hải vực vì người gia trì lực lượng. Hoàng tộc là nhất tộc chia sẻ. Hải vực bên trên, Thiên Vương khí vận có thể phạm vi lớn gia trì đối phương tốc độ tu luyện, cùng cá nhân thực lực. Dùng các ngươi Bạch trưởng môn làm giả thiết, nàng nếu như có được Thiên Vương khí vận lại tại hải ngoại. Như vậy 10 cái trước đó nàng cộng lại, cũng không là đối thủ. Hải La Thiên Vương mạnh như vậy. Giang Hạo chấn kinh, lại hỏi, kia đạt được Thiên Vương khí vận dễ dàng sao? Hồng Vũ Diệp liếc mắt nhìn hắn, chỉ là thản nhiên nói câu, trở thành hoàng tộc dễ dàng sao? Giang Hạo minh bạch. Muốn trở thành Thiên Vương xác thực không dễ dàng. Khó trách Hải La Thiên Vương chỉ còn lại nguyên thần hậu kỳ tu vi. Sau khi trở về y nguyên có thể ngồi tại Thiên Vương vị trí bên trên. Chỉ là tu vi thấp. Từ đầu đến cuối không có trước đó ổn. Nói như vậy Thiên Vương khí vận đưa ra ngoài. Hải La liền không còn là Thiên Vương rồi. Giang Hạo hơi có chút kinh hãi. Đáng giá không? Hồng Vũ Diệp nhếch mép cười. Đề mì uống trà, thu hồi tâm thần, Giang Hạo không nghĩ nhiều nữa. Có đáng giá hay không phải nhìn Hải La Thiên Vương nghĩ như thế nào? loại sự tình này hắn một điểm không muốn tham dự, dễ dàng gây phiền toái cho mình. Thượng An sự tình chính là như thế, chỉ là không biết hắn hôm nay ở đâu, có phải hay không tại hướng Thiên Âm Tông mà tới. Bất kể như thế nào, Thượng An vẫn là cần đối mặt, lấy tính tình của đối phương đến xem, nguy hiểm ngược lại là không có, nhưng bản năng vẫn là không muốn gặp. Soạt, đột nhiên trên bầu trời rơi ra mưa to, cái này khiến Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, cũng trước tiên dùng thuật pháp chặn nước mưa, nhưng vẫn là chậm một bước. Nước mưa đã rơi trên người Hồng Vũ Diệp, dù là chén trà trong tay của nàng cũng có một chút nước mưa rơi vào. Về sau nàng đem chén trà để lên bàn, liền giơ tay lên, nhìn thấy trong chớp nhoáng này, Giang Hạo trong lòng giật mình, lại muốn bay, lần này vẫn là không có tránh thoát. Dạng này cũng tốt, không cần lo lắng hãi hùng, dù sao đối phương sẽ chỉ ra một lần tay, nhưng mà Hồng Vũ Diệp chỉ là đưa tay vỗ vỗ y phục trên người, gỡ xuống tóc, rất phổ thông rất bình thường động tác, lại làm cho người nhìn xem có loại không nhiễm khói lửa xuất trần khí tức. Chỉ là Hồng Vũ Diệp động tác cùng Giang Hạo dự đoán khác biệt, để hắn cảm giác có chút không được tự nhiên. Người đang suy nghĩ gì? Một lần nữa nâng chung trà lên, Hồng Vũ Diệp nhẹ giọng hỏi. Đang suy nghĩ hôm nay làm sao trời mưa? Giang Hạo hồi đáp. Hồng Vũ Diệp uống trà, thuận miệng nói, bởi vì có người đang nỗ lực công kích các ngươi tông môn. Công kích? Giang Hạo không rõ ràng cho lắm. Người vừa mới không phải nói, Đoạ Tiên nhất tộc là cùng Hiên Viên nhất tộc có thù. Bây giờ Hiên Viên nhất tộc muốn khôi phục quật khởi, Đoạ Tiên nhất tộc làm sao lại buông tha? Hồng Vũ Diệp hỏi. Cái này nước mưa chính là công kích, Giang Hạo hỏi. Nhưng mà Hồng Vũ Diệp không tiếp tục mở miệng. Hắn yên lặng cầm cái chén trà đặt ở bên ngoài, thu thập nước mưa. Về sau hai người không có mở miệng, chỉ là nghe tiếng mưa rơi, uống trà, mãi cho đến ấm trà thấy đáy, Hồng Vũ Diệp mới chậm rãi thu hồi cầm chén trà tay. Demi nhìn chén trà hồi lâu, thân ảnh mới dần dần biến mất. Hoa của ta thật lâu không có biến hóa, chỉ là đơn giản một câu, không đầu không đuôi. Giang Hạo nhìn một chút ấm trà, yên lặng thu hồi, sau đó cầm qua ở bên ngoài chén trà, giám định, đã Hồng Vũ Diệp nói là công kích, đó chính là công kích. Xem không hiểu, là cảnh giới cùng năng lực chênh lệch quá nhiều. Đã dạng này liền dùng thần thông đền bù. Đoạ Linh Vũ Thủy, Cổ Vân Đoạ Linh chú thuật khúc nhạc dạo, nhiễm sau sẽ tiềm phục tại thể nội. Một khi cùng nhạc dạo cộng minh sẽ nghịch chuyển khí huyết. Dùng khí huyết chi hỏa có thể thiêu đốt hầu như không còn. Nhìn xem thần thông phản hồi, Giang Hạo có chút kinh ngạc. Sau đó khí huyết vận chuyển, trên thân vô hình chi hỏa thiêu đốt, không có cảm giác nào. Bất quá hẳn là không sao. Nhìn xuống một chút con thỏ, phát hiện nó căn bản không có bị dầm mưa cũng yên lòng. Đến mức Lâm Chi bọn người, lúc này hẳn là đều tại gian phòng nghỉ ngơi. Tiểu Ly dù là chạy loạn cũng không ngại. Thân là long tộc, khí huyết chi lực vượt qua người bình thường khí huyết chi hỏa. Đừng nhìn nàng xem ra giống tiểu hài, đây chính là chân long. Sau đó hắn rời đi chỗ ở, tiến về sơn môn. Gần nhất một chút thời gian, có thể sẽ gặp được không ít chuyện, mà lại cũng muốn lưu tâm Quỷ Tiên Tử đến. Nàng nhất định sẽ có chỗ ngụy trang, không thể quá bị động. Sơn môn vị trí, Giang Hạo một người cho một trương thiên kiếm phù, để bày tỏ áy náy. Cũng đã nói lý do, vẫn là con thỏ thụ thương sự tình. Lần này con thỏ là thật đả thương. Nam Dư Thư bọn người thu phù lục, cười nói không có việc gì. Lấy tu vi của bọn hắn tới nói, bùa này như là gân gà, có thể là có thể bán lấy tiền a. Nói đến hôm nay làm sao đột nhiên trời mưa, luôn cảm thấy không quá bình thường. Khổng Hộ nói, Hạ Tồn thì lắc đầu, cũng không có cảm giác cái này mưa có cái gì không đúng. Hết chương.